La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, lừa gạt. Nghĩ tới những thứ này, Freud liền toàn thân là sức lực, hưng phấn lần nữa hạ lệnh, để các binh sĩ tăng nhanh tốc độ hành quân. Một gã bách phu trưởng nghe, nhịn không được nhắc nhở, trưởng quan, hôm nay khí trời nóng bức, muốn phòng ngừa các binh sĩ quá độ hành quân mà bị cảm nắng. Freud trừng mắt liếc hắn một cái, ngụy biện nói, chính là bởi vì trời nóng, chúng ta mới muốn tăng thêm tốc độ, tranh thủ sớm một chút đến Napoli, đến lúc đó ta sẽ tranh thủ để người Napoli cung cấp Vesuvius sản xuất rượu nho cho các binh sĩ giải khát. Freud còn để cho thủ hạ đem lời giải thích của hắn truyền đạt xuống dưới, các binh sĩ không còn phàn nàn, ngược lại phát ra reo hò. Thấy này, Freud càng là đắc ý nhếch lên khóe miệng, ngước đầu nhìn lên trên bầu trời đỏ rực mặt trời gay gắt. Quân doanh trưởng quan Cassinius là Valerius đã từng chiến hữu, xem như một gã lão binh. Tại như thế nóng bức dưới tình huống hẳn là sẽ thả chậm tốc độ hành quân. Cứ như vậy, chờ ta ngày mai từ Napoli xuất phát, tiến công nô lệ doanh địa lúc, Cassinius bộ đội còn kém không chỉ nửa ngày lộ trình. Chờ ta đánh bại những nô lệ kia, bọn hắn đều không nhất định có thể đuổi tới. Freud đang miên man bất định, phía trước một gã kỵ binh La Mã giơ cao cột lông vũ trường mâu. Cái này biểu thị hắn là người đưa tin tạm thời, muốn truyền đạt tin tức khẩn cấp, vội vã mà đến, các binh sĩ nhao nhao tránh ra con đường. Báo cáo trưởng quan, có vượt qua 5.000 tên nô lệ ngay tại hướng chúng ta tới gần. Kỵ binh trinh sát thần sắc khẩn trương hướng Freud báo cáo. 5.000 tên nô lệ, Freud nghe, chẳng những không có cảm thấy khẩn trương, ngược lại thập phần hưng phấn. Những này đê tiện nô lệ thế mà không có chờ tại chính mình doanh địa, còn dám chủ động hướng ta khởi xướng tiến công. Bọn hắn tới thật đúng lúc, cũng là bớt đi chúng ta không ít khí lực. Trưởng quan, nhân số của bọn họ khả năng vượt xa 5.000 người. Hơn nữa bọn hắn còn có kỵ binh, đối với chúng ta tiến hành khu trục, bởi vậy không thể càng thâm nhập tiến hành dò xét. Kỵ binh trinh sát nhắc nhở, kỵ binh. Freud sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, những này nô lệ trang bị như thế nào? Bọn hắn đại đa số đều không có khôi giáp, thậm chí đều không có vũ khí, cầm là nông cụ cùng gậy gộc, chỉ có số ít cùng chúng ta trang bị như thế, hẳn là lần trước trong chiến đấu lấy được. Freud lòng tin càng đầy, ngay sau đó lại hỏi, những này nô lệ cách chúng ta vẫn còn rất xa. Ách! Ta rời đi thời điểm ước chừng có 6 dặm. Freud không còn đặt câu hỏi, trở lại đối quan truyền lệnh nói rằng, mệnh lệnh các binh sĩ lập tức đình chỉ tiến lên, lập tức mặc khôi giáp, cầm cẩn thận kiếm thuẫn, hướng nam bày trận, chuẩn bị nghênh địch. Quan truyền lệnh vừa rồi cũng nghe tới kỵ binh trinh sát báo cáo, cũng không có nói ra cùng loại địch nhân khí thế hung hung. Chúng ta hẳn là tạm trước tiên lui tránh, dị nghị. Ngược lại cho rằng Freud quyết định là chuyện đương nhiên. Rome công dân làm sao lại tại một đám thấp hèn nô lệ trước mặt lùi bước. Bọn hắn tới lại nhiều cũng bất quá là đám ô hợp. Ôm dạng này tâm tính, hắn rong ruổi tại hành quân cánh quân bên cạnh, lặp đi lặp lại lớn tiếng la lên. Các binh sĩ đình chỉ tiến lên, có lẽ là nghe được địch nhân tới đánh là nô lệ nguyên nhân. Bọn hắn biểu hiện được tương đối chấn định, không chút hoang mang buông xuống khoác lên trên vai phơ xa gậy gỗ. Tháo xuống cột tại phần đầu bọc hành lý. Từ vải tre đậy bên trong lấy ra khiên vuông. Đem treo ở trước ngực mũ giáp mang tốt. Sau đó bắt đầu ở đám đội quan chỉ huy bên dưới bày trận. Mà quân đội các nô lệ thì đem các binh sĩ bọc hành lý đều thu thập. Mang theo quân xe ngựa. Trốn đến hàng ngũ phía sau. Toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự. Đây là khổ luyện 2 tháng thành quả. Các binh sĩ biểu hiện để Freud cảm thấy hài lòng. Hiện tại hắn thống soái lấy 4 cái đại đội. Ước chừng hơn 2.000 người. Không đủ để tổ kiến một cái truyền thống quân trận. Cho nên hắn để các binh sĩ rời đi đại lộ Ania. Tại con đường phía tây hướng nam sắp xếp thành đội hình chặt chẽ trận hình ngang chữ nhất. Y, Binh sĩ La Mã bày trận hoàn tất không bao lâu, bọn hắn liền thấy nơi xa xuất hiện thân ảnh của địch nhân. Những địch nhân này không có hiển hách quân kỳ, không có xinh đẹp khôi giáp, không có vũ khí sắc bén, không có chỉnh tề đội ngũ. Bọn hắn quần áo tả tơi, không thành đội ngũ, xô đẩy nhốn nháo, làm ầm ĩ dọc theo đại lộ Ania, hướng phía mặt phía bắc vọt tới. Đây chính là chúng ta địch nhân. Coi như nhà ta lão đầu ra trận đều có thể đem bọn hắn đánh bại. Một tên binh lính tiếng nhạo báng, đưa tới chung quanh các binh sĩ một hồi cười vang. Đám binh sĩ La Mã lộ ra rất buông lỏng. Freud đồng dạng buông lỏng. Hắn hy vọng những này ngu xuẩn nô lệ cứ như vậy thẳng tắp xông lại. Sau đó hắn dẫn quân cho nó trọng kích. Nhưng là hắn ngay sau đó liền thấy hơn 10 người nô lệ kỵ binh từ đại lộ bên cạnh chạy tới quân. Địch phía trước, đối với nó la to lấy cái gì? Chỉ chốc lát sau quân địch đình chỉ tiến lên. Vậy mà bắt đầu tại thử nghiệm bày trận. Freud cảm thấy bất an. Trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Mong muốn thừa dịp địch nhân rối bời lúc. Để các binh sĩ khởi xướng tiến công. Nhưng hắn rất nhanh nhịn được. Dù sao hai quân cách xa nhau ước chừng một dặm. Phe mình khí thế hung hăng tiến công khả năng còn không có vọt tới trận địa địch. Liền có thể đem những này các nô lệ dọa chạy. Mà các binh sĩ người mặc trọng giáp. Là rất khó đuổi được những này áo quần đơn bạc nô lệ. Đến lúc đó hắn còn phải dẫn quân tiến công nô lệ doanh địa. Còn không bằng yên lặng chờ địch nhân chính mình tới chịu chết. Freud quyết định chủ ý. Tiếp tục cưỡi ngựa đứng tại trước trận. Kiên nhẫn quan sát thế địch. Sau đó, hắn liền thấy ở trước mặt địch nhân tại trải qua hỗn loạn lung tung về sau. Trở nên có thứ tự lên. Trước mặt địch nhân đơn giản tạo thành hàng ngũ sau. Liền không ngừng hướng hai bên di động. Mà phía sau địch nhân lại không ngừng xông tới. Phảng phất như là một cây không ngừng sinh trưởng cây trúc. Có lúc đầu một cái điểm. Từ từ biến thành một đường. Hơn nữa đường dây này chiều dài đã vượt qua phe mình hàng ngũ. Vẫn còn tiếp tục kéo dài. Freud càng phát ra cảm thấy bất an. Kế tiếp hắn càng là hai mắt trợn to. Tại trận địa của địch trung ương xuất hiện mấy tên lính võ trang đầy đủ. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Tại mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống lóe ra một mảnh quang mang. Đáng chết thám mã. Mắt bị mù sao. Cái gì đa số địch nhân đều là trang bị đơn sơ. Bọn hắn mặc giáp binh sĩ nhân số vượt quá xa chúng ta. Freud ở trong lòng mắng to. Kém chút liền muốn hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Tại trước trận rút lui là tối kỵ. Dù cho cách xa nhau mấy trăm mét. Dưới tay hắn những này trọng giáp binh sĩ chạy không được bao xa. Liền có thể bị trận địa địch hai cánh những cái kia cơ hồ tay không tấc sắt các nô lệ cho đuổi kịp. Cuối cùng tất nhiên dẫn đến tan tác. Chưa tiếp địch liền tan tác. Hắn trở lại Rome. Chẳng những sẽ chịu nguyên lão viện truy trách. Càng sẽ bị dân chúng phỉ nhổ. Đời này của hắn cũng liền kết thúc. Nghĩ tới những thứ này. Freud dứt khoát quay người. Nhìn xem đã mặt lộ vẻ e sợ. Bắt đầu sao động đám binh sĩ. Hắn giơ cao cánh tay phải. Nghiêm nghị hô to. Các binh sĩ. Các ngươi là cao quý công dân La Mã. Mà bọn hắn bất quá là cung cấp các ngươi sai sử nô lệ. Cho dù bọn họ nhân số lại nhiều. Cũng không có khả năng chiến thắng nhận Jupiter phù hộ. Có yêu lương quân sự truyền thống chúng ta. Các binh sĩ. Vì Rome vinh quang. Tử chiến. Tử chiến. Tại Freud kích động tính lời nói cổ vũ dưới. Các binh sĩ dũng khí bị kích phát. Cũng nhao nhao đi theo hô to. Tử chiến. Tử chiến. Giờ phút này. Spartacus đứng tại quân khởi nghĩa hàng ngũ trung ương hàng đầu. Nhìn qua phía trước Rome quân trận. Trong lòng rất là vui sướng. Người La Mã không có chạy mất. Cái này thật sự là quá tốt. Phải biết vì cho người La Mã tạo thành ảo giác. Hắn đặc biệt an bài để đại đội 5 cùng đại đội 4 xem như quân tiên phong. Trong hai chi này đại đội đa số binh sĩ đều không có khôi giáp binh khí. Nhất là đại đội 5. Đồng thời còn để Ô Má Cô xuất lĩnh kỵ binh. Khu trục Rome kỵ binh trinh sát. Hiện tại xem ra. Kế hoạch thành công. Spartacus hưng phấn giơ lên đoản kiếm. dùng sức chỉ về phía trước, tiến công. Lần này hắn không cần cùng bên người binh sĩ trước hành động đến lôi kéo toàn bộ quân trận. Tại nghe tiếng la của hắn về sau, bên cạnh mấy tên người thổi kèn liền lập tức thổi lên ở trong tay kèn đồng. Ô, riêng phần mình đều đứng tại chính mình đội ngũ phía trước nhất. Grixus, Inermus, Artrix, Artemus nghe được tiếng công hiệu lệnh, đều nhao nhao quay người hô to. Các anh em, đi theo ta tiến lên. Toàn bộ quân trận bắt đầu di chuyển về phía trước. Phía trước chính là xưng bá địa Trung Hải quân đội La Mã. Vốn là nô lệ xuất thân, đám binh sĩ khó tránh khỏi khẩn trương. Cầm vũ khí trong lòng bàn tay đều tại dịn mồ hôi. Nhưng là thân ở trong cái này khổng lồ quân trận, trong tai tràn ngập bọn chiến hữu phấn khởi la hét. Trước mắt là các giác đấu sĩ cường tráng mạnh mẽ bóng lưng. Sự sợ hãi của bọn hắn dần dần lui. Lòng báo thù chợt dâng lên. Dưới chân bộ pháp cũng càng lúc càng nhanh. Hết chương.